Thẩm phu nhân này cũng thật là khéo léo, biết cách ứng xử mà. Nói những lời này đúng với những gì trong tâm khảm bà đang suy nghĩ. Ông bà nội và ông bà ngoại của Nhân Nhân sớm cũng đã muốn dành thời gian đến Đế Đô thăm cháu. Nhưng người già tuổi đã cao, không chịu được quãng đường tàu xe, quả thực là bà muốn đưa thằng cháu ngoại về quê để gặp gỡ họ hàng. Chỉ có điều là những lời này bà bây giờ chưa tiện đề cập đến. Nghe được lời đề nghị của bà Thẩm, bà Giản thấy trong lòng nhẹ nhõm biết bao. Cứ như thế, hai người phụ nữ đã bàn bạc xong, chọn ngày không bằng gặp ngày. Ngày mai đặt vé, thu dọn hành lý, ngày kia sẽ xuất phát đi ngay. Nhân thể cũng để bảo mẫu và cô giúp việc nghỉ ngơi mấy ngày. Thời gian này họ chăm sóc thằng bé cũng đã đủ mệt rồi. Để Thẩm Tây Thừa và Giản Nhân Nhân hưởng thụ thế giới riêng hai người. Mới sáng sớm ngày hôm sau bà Giản đã bắt đầu thu dọn hành lý. Thực ra bản thân bà chỉ cần mang theo bộ quần áo để thay giặt là được rồi. Chủ yếu vẫn là mặc mặc, lo cho ông nhóc này đi xa một chuyến mà còn hơn cả dọn nhà nữa. Phải đem theo hai bình sữa bột, một bình chưa chắc đã đủ, không giống như những đứa trẻ khác bú sữa mẹ. Từ 4 tháng hơn mặc mặc đã ăn sữa ngoài rồi. Hai hộp sữa bột này đã chiếm không ít vị trí. Đấy là còn chưa nói đến đồ chơi và bỉm của thằng bé. Cả quần áo nữa, chắc thu dọn cũng phải mất cả buổi ấy chứ. Buổi chiều lúc Giản Nhân Nhân quay về thì nhìn thấy trong phòng khách la liệt túi lớn túi bé. Mặc mặc đang bò trên sofa tập ngẩng đầu. Thằng bé bây giờ trông y như con rùa đang mang bên mình cái mai nặng nhọc vậy. Muốn trở mình nhưng lại không hoàn toàn biết. Trông cái dáng vẻ nặng nề của nó mà thấy thật buồn cười. Cô bước đến bế thằng bé lên. Thơm lên bàn tay bụ bẫm của bé con. Nhớ con chết đi được. Hôm nay ở nhà có ngoan không? Cái đầu của mặc mặc dựa vào vai mẹ nó. Cất tiếng oa oa. Không ai biết là nó đang nói gì. Nếu như trong nhà mà có thêm một bạn nhỏ tầm này nữa. Có lẽ là hai bên đã hiểu được ngôn ngữ của đối phương là gì rồi. Thằng bé thích nắm tay thành quả đấm. Nắm rất chặt, Thẩm Danh Thắng đã nói không chỉ một lần là thằng bé này sau này nhất định sẽ rất biết giữ của. Cho dù người khác nói tay của đứa trẻ mới sinh nắm vào rồi rất khó mở ra. Ông cũng vẫn không nghe. Không hề khoa trương tí nào khi nói tay của mặc mặc khi nắm tay thành nắm đấm rất giống với miếng thịt viên tròn trịa. Lại còn là viên thịt có chỗ lõm nữa chứ. Hiện tại thằng bé quen thân nhất vẫn là Giản Nhân Nhân. Tình yêu và sự dựa dẫm của đứa trẻ đối với mẹ là thiên bẩm rồi. Cho dù là người bố cũng không thay thế được. Chỉ xếp sau mà thôi. Mẹ, sao lại lôi xe đẩy ra đây thế này? Mẹ định làm gì vậy? Giản Nhân Nhân ôm lấy cục thịt nhỏ mới được có mười mấy cân đến bên bà Giản. Tò mò hỏi, bà Giản nở nụ cười nhàn nhã. Mẹ và mẹ chồng con đã bàn bạc cả rồi. Ngày mai sẽ về quê. Bố con ngày nào cũng nhớ mặc mặc. Họ hàng ở quê cũng muốn gặp mặt thằng bé. Thực ra là bà Giản cũng biết có rất nhiều cặp vợ chồng. Đứa nhỏ đã được hơn một tuổi rồi nhưng đời sống vợ chồng vẫn không được cải thiện. Bây giờ mặc mặc cũng đã sắp được 5 tháng tuổi. 5 tháng là khoảng thời gian không thể thích hợp hơn được. Tất nhiên điều khiến bà Giản và bà Thẩm sốt sắng đến như vậy là vì lúc hai đứa trẻ này kết hôn tình cảm không được ân ái như những cặp vợ chồng. Bình thường khác, quan trọng nhất là hiện tại Thẩm Tây Thừa lại còn sang thư phòng ngủ. Ai dám chắc đây không phải là một tín hiệu báo trước chứ? Bởi vậy cho nên, điều quan trọng trước mắt vẫn là để hai đứa trẻ này có cuộc sống riêng của hai đứa nó. Trên sách cũng đã nói rồi. Lúc đứa trẻ 1, 2 tuổi là thời điểm thử thách tình cảm vợ chồng nhất. Mặc mặc mới có 5 tháng tuổi mà. Hay là đợi thêm chút nữa đã. Dù gì lúc bọn con tổ chức hôn lễ, ông bà cũng sẽ tới Đế Đô tham dự. Người làm mẹ đều không muốn rời xa con mình một khắc nào. Nhân Nhân cũng không phải là ngoại lệ. Bà Giản thấy cô giúp việc cũng đang bận việc trong bếp. Thẩm Tây Thừa lại chưa về. Trong phòng chỉ có bà và con gái. Còn có một tên tiểu ma vương trước mắt vẫn nghe chưa hiểu chuyện.